để cho Hỏa Si Trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không bằng chiêu hàng y, với lại Đường Đường hậu duệ Hoàng Kim gia tộc nếu như có thể phục tùng dưới chân của Hoa Đương y, như vậy uy vọng của y sẽ đột ngột lên cao tới cảnh giới vô cùng nổi tiếng. Hỏa Si lại làm sao đấu lại Hoa Đương y? Lời nói của một mỹ nữ dịu dàng vui tươi hương thơm nồng nàn lúc uyển chuyển ở dưới người nam nhân, vốn chính là rung động lòng y dễ dàng nhất, huống hồ nàng nói vừa hợp tình hợp lý. Trước đây lại từng hiến kế phân hóa cấp dưới bá nhan, khiến cho A Lạp Thái và Bác Đạt Nhĩ Mô từ bỏ hắn ta, Hoa Đương đối với nàng hiển nhiên càng tín nhiệm. Hoa Đương hành sự theo kế hoạch, phái huynh đệ kết nghĩa Bạch Tâm biết ăn nói có tài hùng biện đi tìm bá nhan đàm phán trình bày thiệt hơn, đồng thời đồng ý thu nạp nhân mã và bộ tộc của bá nhan đồng thời giữ nguyên danh hiệu quý tộc của hắn ta. Sau khi giành được bá quyền thảo nguyên sẽ phong hắn ta làm hiền vương. Bá nhan tự biết đến bước đường cùng, sau cùng đành phải chắp tay quy phục Hoa Đương. Để bảo mật hạng mục đàm phán này, hai bên vẫn cứ chiến sự không ngừng nhằm mê hoặc liên quân Hỏa Si và Ngõa Lạt, cho đến mấy ngày qua đàm phán sau cùng đã thành công, lúc này mới công khai. Hôm nay Hoa Đương chỉ là lấy thân phận thủ lĩnh bộ tộc đi đại doanh Hoa Đương tiếp nhận đầu hàng. Trước đây, các đàn ba đặc nhị huynh đệ kết nghĩa của bá nhan đã dẫn đầu 5.000 tinh binh tiến vào đại doanh của Hoa Đương xin tiếp nhận đầu hàng. Giờ ở lại doanh địa của Hoa Đương không đầy 2.000 nhân mã thôi. Mặc dù như thế, Hoa Đương vẫn cứ vô cùng cẩn thận, nhưng y lại không thể xuất lĩnh quá nhiều nhân mã khiến người đầu hàng nhìn lên mình. Thế là liền lệnh nhi tử A Nhĩ Tư Lăng và đại tướng Nãi Nhân Đài Các dẫn 2.000 tinh binh, tự mình dẫn đội vệ binh 1.000 thân binh, tổng cộng 5.000 nhân mã đi trước tiếp nhận đầu hàng. Tiến hành một loạt nghi thức, bá nhan Mãnh Khả đã từng chỉ tay năm ngón ngông cuồng tự cao tự đại cúi đầu cao quý của mình xuống hướng về phía Hoa Đương dâng khăn ha. Đa và rượu sữa ngựa cùng lúc đem bảo đao của mình dâng tặng cho Hoa Đương. Hoa Đương dương dương đắc ý tiếp nhận một chút dê bò và chiến sĩ, chiến mã còn sót lại sau cùng của bá nhan, sau đó sai bọn họ dỡ chạy theo mình trở về doanh điện. Phía trước là kỵ binh của đại tướng Nãi Nhân Đài, trung quân là thân binh của mình, hậu trận là nhi tử A Nhĩ Tư Lăng áp trận, bên sau cùng còn lại là bá nhan Mãnh Khả và 2.000 tên tàn binh bại tướng kia của hắn. Đội ngũ mênh mông rộng lớn kéo thành một hàng tựa con trường long tiến lên phía trước ở giữa Lam Thiên Lục Địa. Còn có 40 dặm là trở về đến đại doanh Lâm Thời, bầu trời vẫn còn quang đãng như thế, sắc trời cuối mùa thu xanh thẳm, bởi vì không dễ phát giác một tia hoàng hôn, khiến cho màu xanh da trời này càng trở nên thâm sâu, rõ ràng nhất là ánh nắng đã hoàn toàn dịu dàng xuống, trời sắp tối. Lúc trở về đại doanh, đúng lúc mở dạ tiệc ăn mừng, dê nướng cả con, bò nướng cả con, rượu nguyên chất chén lớn, còn có chắc nhị mỹ nhân như thế, mà bá nhan thì chỉ có thể im hơi lặng tiếng mà ngồi ở hạ vị, nhìn ta ôm nữ nhân của hắn. Chờ ta ban cho hắn một ngụm rượu uống. Hoa Đương vui vẻ mà suy nghĩ, vuốt chòm râu như sắt, quay đầu nhìn binh mã bá nhan phía cuối cùng tán loạn không thành trận hình, sau đó lại nhìn Trác Nhĩ hoàng hậu kiều diễm như hoa bên cạnh không nhịn được khoan khoái tươi cười. Tiếng cười chưa hết, phía trái trên dốc thoai thoải có những tiếng gào thét, trong rừng bỗng nhiên vọt ra một đội nhân mã. Đây này là một mảnh thảo nguyên, nhưng cũng không phải tất cả đều là đồng cỏ bằng phẳng mênh mông vô bờ. Bên trái một ngọn núi kéo dài siêu vẹo hướng về phía trước. Dãy núi cũng không quá cao, bắt đầu từ giữa sườn núi là những cây bạch dương và đủ loại cây cao to khác mọc tùm, đội nhân mã này chính là từ trong rừng vọt ra. Nơi ấy nhìn xa rất cao, kỳ thực nếu phóng ngựa đi tới, thì đường cũng không dốc, cho nên một đạo nhân mã kia thế chạy quá nhanh, Hoa Đương giật mình, còn chưa chơi phân phó. Đại tướng Nãi Nhân Đài kinh nghiệm chiến trận phong phú đã dẫn đầu 2.000 tinh kỵ bọc lại, bày ra tư thế nghênh chiến. Hoa Đương lập tức nắm chặt bảo đao. Một đôi mắt hổ của y không nhìn chằm chằm địch nhân phía trước, mà là nhìn chằm chằm về phía hậu trận. Dự tính sơ bộ, nhóm người xông tới kia không quá 3.000 người. Hoa Đương tuyệt đối tin tưởng ở dưới tình hình binh lực ngang nhau, trên thảo nguyên không có đội ngũ của người nào có thể đơn giản đánh sụp đội thân vệ của y. Điều y lo lắng chính là bá nhan Mãnh Khả, có phải là hắn ta lòng mang điều ác bố trí binh lính mai phục hay không? Đội kỵ binh này từ đâu đến? Gần đây trăm dặm đã phải không có nước chư hầu phụ thuộc bá nhan Mãnh Khả mới đúng. Bây giờ nhìn lại, người của bá nhan Mãnh Khả hình như cũng giật mình, bọn họ bắt đầu cuống cuồng tụ lại về cùng một chỗ, cũng quan sát phía đội ngũ trên sườn dốc, dường như cũng có ý phá vây. Bọn họ đương nhiên căng thẳng, bởi vì bọn họ đã bị thu sạch vũ khí, đội kỵ binh xông ra ấy nếu mà chọc thủng vòng phòng thủ, lựa chọn công kích đội ngũ của bọn họ, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Chiến mã như cuồng phong bão táp cuốn tới, ngựa chưa tới, đã tên như mưa, thân binh của Hoa Đương sớm đã bày thế chờ đợi phóng ngựa nghênh đón. Hai bên tổng cộng khoảng 5.000 người, lại có mấy vạn mũi tên vội lướt vào không trung, một khung cảnh đen nghìn nghịt cực kỳ đáng sợ. Bọn họ vừa chạy băng băng vừa bắn, một mũi tên vừa bắn, một mũi tên lại tới, tiễn như không ngừng, hai bên trình độ cưỡi ngựa bắn cung gần như không phân cao thấp. Là người bộ tộc Ngõa Lạt, đúng là người bộ tộc Ngõa Lạt. Mưa tên dày đặc gần như chút hết trong một khắc liền chôn vùi hơn 800 kỵ sĩ của hai bên, có người bắt đầu điên cuồng kêu gào, Kỵ sĩ trên thảo nguyên sử dụng cung cứng mặc dù phần nhiều là đều tự chế tạo, thế nhưng bộ tộc khác nhau lại có riêng kỹ thuật và phong cách chế tác trăm ngàn năm khác nhau. Hai bên vừa giao chiến, nãy nhân đài liền đã từ trên mũi tên đoán được đối phương sử dụng chiến cung của bộ tộc Ngõa Lạt, lại xem cách bọn họ kêu gọi và vũ khí thường dùng. Nhóm người này chính là người bộ tộc Ngõa Lạt không nghi ngờ gì. Thông tin đàm phán hòa bình rốt cuộc dò gì rồi? Hoa Đường cười lạnh lùng, bộ tộc Ngõa Lạt vốn định tọa sơn quan hồ đấu, lại không nghĩ rằng mình xử kế chiêu hàng. Bây giờ xem ra bọn họ là không thể chờ đợi được mà muốn ngăn cản chúng ta rồi. Nghĩ đến đây trong lòng Hoa Đương bình tĩnh lại, bộ tộc Ngõa Lạt và bộ tộc của Hỏa Si ở phía Tây Thảo Nguyên, nếu như bọn họ có đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp mà đến, trinh sát mình phái đi không thể nào không phát hiện ra, đây nhất định là tốp kỵ binh nhỏ mới có thể lợi dụng Thảo Nguyên mênh mông len lén lẻn vào. Đừng dây dưa với bọn chúng, vừa chiến đấu vừa đi, trở về đại doanh, bọn chúng sẽ vô kế khả thi. Hoa Đương bình tĩnh hạ lệnh. Con trai của trời, cẩn thận, đã thu phục được gia tộc Hoàng Kim, chinh phục được anh hùng vĩ đại nhất trên Thảo Nguyên. Thanh danh của y như mặt trời ban trưa, lập tức liền muốn trở thành khả hãn vĩ đại nhất trên Thảo Nguyên, làm sao có thể lại phạm loại nguy hiểm không cần thiết này. Mặc dù nhân mã đánh lén không quá nhiều, nhưng mà bá nhan vừa mới quy thuận, ắt phải phân tâm trông nom bọn chúng, cứ cẩn thận là hơn. Trác Nhĩ quan sát một hồi, nói, bọn họ nhân thủ có hạn, sao lại không nuốt hết bọn họ. Hoa Đường khẽ mỉm cười, nói, đối phương 3.000 kỵ binh, ta dốc sức lực muốn nuốt sạch bọn chúng, 5.000 nhân mã của ta đây cũng sẽ thương vong quá nửa. Ngộ nhỡ bá nhan lúc này đổi lên dị tâm thì làm sao đây? Chúng ta về đại doanh trước, không hiếu chiến với bọn chúng. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, nghi ngờ nói. Kỳ lạ, cho dù bọn chúng ẩn náu trong rừng, với nhãn lực của Ngọc Trảo, lại làm sao có thể không phát hiện chút nào? Ngọc Trảo chính là con hải đông thanh cực phẩm kia theo Hoa Đương lên đường khi tập kích đại doanh bá nhan, khi đó liên tiếp nhổ chạy cướp chạy, dựa vào sức người lục soát ở trên thảo nguyên bao la vô biên đó hầu như là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, toàn bộ đều dựa vào con chiến ưng cơ động này mới có thể liệu địch cơ tiên, tìm được tất cả bộ tộc lớn nhỏ tàn mạn ở trên thảo nguyên chuẩn xác không sai lầm. Với nhãn lực vô cùng cao minh của con hải đông thanh này, dù cho người của bộ tộc Ngõa Lạt ẩn núp ở trong rừng vô cùng thành công, nó cũng nên có phát hiện mới phải. Tắc Lý Mộc Trác Nhĩ chú môi phát ra một tiếng huýt gió, trên bầu trời một vệt hình ảnh mờ nhạt trắng như tuyết như mũi tên bắn xuống, quét đất thu lại cánh, hạ xuống trên vai nàng. Nó rìa rìa cánh, nghẹo đầu nhìn về phía nữ chủ nhân của mình. Từ khi Trác Nhĩ trở thành nữ nhân được Hoa Đương sủng ái nhất trong trướng, con ngọc trảo hải đông thanh mà Hoa Đương yêu thích nhất này liền trở thành thú cưng của nàng. Trác Nhĩ giỏi cưỡi ngựa săn bắn, mỗi ngày mang theo nó phóng ngựa trên thảo nguyên, đối với nó chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ chu đáo. Ngọc Trảo đối với mệnh lệnh của Trác Nhĩ cũng không khỏi tuân theo. Làm sao vậy Ngọc Trảo, người ăn bơ làm biếng rồi à? Trác Nhĩ đang chải lông vũ của nó, sau đó tiện tay từ trong túi trước yên ngựa lấy ra cục thịt khô nhét vào trong miệng Ngọc Trảo. Ngoan, cố gắng ở trên trời nhìn, phát hiện chuyện khả nghi, phải lập tức báo cáo với ta. Trác Nhĩ ra hiệu đơn giản một cái, Hải Đông Thanh chợt nhảy lên một cái, mở ra đôi cánh trắng kiện mạnh mẽ, lại xuyên vào mây đêm. Hoa Đường theo bản năng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn theo Ngọc Trảo còn chưa thu hồi lại. U tiếng kèn u dài nổi dậy, Hoa Đường bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cùng với tiếng kèn dài hùng hồn. Phía dưới bên phải vô số điểm đen nhỏ dày đặc xuất hiện ở cuối thảo nguyên, dần dần hình thành một đường cuồng chiều cuộn trào mãnh liệt, phóng đi về phía sau cánh thuộc hạ bá nhan vừa đến xin hàng. Người chưa đến, mưa tên đã mang theo một trận gió mạnh, tàn bạo đập vào đội kỵ mã. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không ngừng, các chiến sĩ bộ tộc bá nhan tay không tấc sắt tới tấp rơi xuống ngựa. Chiến sĩ khác hoặc tìm chỗ trốn, hoặc tránh sau thân ngựa một chân chạm đất. Xua đuổi chiến mã tăng tốc trốn về hướng đội kỵ binh của A Nhĩ Tư Lăng, đồng thời điên cuồng la. Mau bắn tên, đánh trả lại chúng nó, là nhân mã của Hỏa Si. A Nhĩ Tư Lăng vốn muốn hạ lệnh ngăn cản bọn họ trốn vào, để tránh khỏi rối loạn vị trí. Với lại bá nhan vừa mới quy hàng, dù rằng tay không binh khí, gã cũng không dám để cho nhân mã của bá nhan hoàn toàn hỗn tạp đi vào. Thế nhưng nhìn mưa tên vô tình trút xuống trên đầu nhân mã của bá nhan, trong chốc lát tử thương vô số. Đạo mệnh lệnh này dù sao chăng nữa cũng nói không nên lời. Hoa Đường ở trung quân cũng đã thấy hậu phương hỗn loạn, thấy được một mặt hùng ưng đại kỳ, quả nhiên là nhân mã của Hỏa Si. Y mới chợt hiểu ra, thì ra là liên quân Hỏa Si và bộ tộc Ngõa Lạt phái ra khinh kỵ mục đích chính là muốn giết chết bá nhan, để một bá nhan còn sống sót sẽ sản sinh ra lợi ích lớn mạnh hơn nhiều so với tăng thêm một vạn kỵ binh có năng lực chiến đấu. Liên quân Hỏa Si và bộ tộc Ngõa Lạt hiển nhiên không thể ngồi coi loại tình cảnh này xuất hiện. Ngọc Trảo chết tiệt, bây giờ càng ngày càng lười rồi, nó ở trên trời làm cái gì, làm sao có thể không chú ý sau cánh. Hoa Đương ở trong lòng hung ác nguyền rủa một tiếng, quay sang thân binh bên cạnh hạ lệnh. Nhanh đi bảo vệ bá nhan, nhất định đem hắn còn sống cứu ra. Đội kỵ binh của A Nhĩ Tư Lăng triển khai phản kích, thế nhưng thuộc hạ của bá nhan trốn vào quá nhiều, phá rối trận hình của bọn họ, đừng nói là hình thành trận hình phản xung kích, dù là phản kích mưa tên cũng không cách nào hình thành độ dày để tiến hành tiến công hiệu quả đối với đội kỵ mã xông tới tiến. Nhân mã như nước thủy triều, tiếng vó ngựa giống như sấm ầm ầm, chiến sĩ trước sau xông tới vượt lên trước, đao thương bén nhọn lạnh lẽo kia làm người ta sợ hãi. Nhân mã của Bá Nhan bắt đầu hoảng sợ gào thét. Cho chúng ta đao thương, cho chúng ta cung tên, để chúng ta phản kích. Kỵ binh của Hỏa Si đánh tới rồi, vạn mã phi nhanh anh dũng tranh lên trước, từng tiểu đội tổ hợp, hô to, quơ mã tấu sáng như tuyết vọt tới. A Nhị Tư Lăng tức giận kêu to. Cút ngay, đừng cản trở chúng ta bày trận. Thế nhưng đã chậm rồi, một bên bị nhân mã của mình đột kích cho nháo nhác như gà lạc mẹ, bên kia lại phảng phất giống như một lưỡi loan đao vô cùng sắc bén, vẽ ra một đường cong tròn trịa nhanh mà mạnh mẽ hung hăng bổ về phía quân trận lỏng lẻo. Làm sao còn có thể đối chiến? Cương đao sắc bén chém tới cùng với mưa tên bắn tới, đều rơi vào đỉnh đầu đội thân binh của A Nhị Tư Lăng và các chiến sĩ của Bá Nhan, một loạt tiếng kêu thảm thiết. Đội thân binh của A Nhị Tư Lăng bị tách ra rồi, đục xuyên qua chiến thuật cấp tốc cắt bọn họ ra, chỗ đi qua, sóng máu phun ra, người chết ngựa đổ, khắp nơi đều là tiếng gào khóc đau đớn của kẻ sắp chết. Bá Nhan đâu? Mau tìm Bá Nhan. A Nhị Tư Lăng cũng biết Bá Nhan đối với phụ thân của gã còn có giá trị lợi dụng rất lớn, mắt thấy đã không còn cách nào hình thành trận hình công kích hữu hiệu, buộc lòng phải dẫn người tiến lên, hy vọng đoạt lại Bá Nhan sau đó rút lui về phía sau. Ta ở đây. Bá Nhan dẫn mười mấy thân binh từ trong quân trận hỗn chiến vọt tới, trên người bọn họ có máu, trong tay nắm các loại đao thương, hiển nhiên là nhặt được từ trong tay người bị bắn chết. A Nhĩ Tư Lăng mừng rỡ, vội vàng thúc ngựa nghênh đón, một mặt oán giận nói. Quân trận của ta bị bại binh của ngươi xông tới làm rối loạn, mau, cùng ta lui hướng về phía chỗ phụ vương ta. Không cần, ta tự đi tìm hắn ngay. A Nhĩ Tư Lăng ngẩn ra, Bá Nhan mãnh khả thúc ngựa chạy tới. Tay phải cầm trường thương đang buông thõng bất chợt giống như độc long xuất huyệt, đột nhiên đâm về phía trước, mũi thương dính máu sắc bén gần một thước rưỡi phập một tiếng đâm vào ngực trái của A Nhĩ Tư Lăng. A Nhĩ Tư Lăng giật mình cảm thấy không ổn, vội giơ mã đao lên đón đỡ, nhưng vừa giơ lên chưa qua đỉnh đầu, trước ngực truyền đến một cơn đau đớn khôn cùng, gã kinh ngạc nhìn Bá Nhan, trong mắt tràn đầy ánh mắt kinh ngạc không tin. Trong nháy mắt khả năng nghe trở nên mơ hồ, mông lung nghe được thân binh của mình phát ra âm thanh kinh sợ phẫn nộ, tiếng mắng chửi và chém giết. Chỉ là dường như là ở nơi rất xa, trong hoảng hốt gã thấy người sau lưng Bá Nhan giơ lên đao thương, xông về bên cạnh gã. Cơ thể của A Nhị Tư Lăng lay động một cái, Bá Nhan mãnh khả thu lại nụ cười, dồn sức thu lại thương, trước ngực A Nhị Tư Lăng máu chảy như suối, trường đao rơi xuống đất, lộn một vòng trên không trung, rửa mặt ngã nhào trên đất. Máu ở ngực vẫn còn phun ra mãnh liệt, rút đi sức sống của trái tim trẻ tuổi mạnh mẽ, rút toàn bộ máu tươi của gã ra khỏi lồng ngực, cơ thể của A Nhị Tư Lăng không chịu kiểm soát co giật một cái. Gã từ giữa chân ngựa hỗn loạn, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, nhiều đóa mây trắng làm nổi bật một mặt hùng ưng đại kỳ đã đến bên cạnh, sau đó nghe được Bá Nhan mãnh khả lớn tiếng ra lệnh. A Lạc Thái, đánh bọc sườn về phía trước, tuyệt đối không thể để Hoa Đường chạy thoát, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Thân thể cường tráng lại co quắp một cái, bơm ra máu tươi từ từ trở nên chậm. A Lạc Thái không phải là bội phản Bá Nhan, lưu lạc thành mã tặc trên thảo nguyên rồi sao? Hắn sao ở chỗ này? Hắn tại sao khiêng chiến kỳ của Hỏa Si? Sinh mạng đang dần dần rút ra, A Nhị Tư Lăng đã không có sức nhớ lại nghĩ tiếp nữa. Trong con ngươi càng ngày càng đờ đẫn lưu lại hình ảnh cuối cùng là một vó ngựa lớn chừng miệng chén, đang càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn đạp xuống mặt gã, che kín toàn bộ trời xanh. Vệ đội của Bá Nhan thả dùng máu thịt thân xác của cơ thể mình ngăn cản mưa tên, làm cho nhân mã của A Nhị Tư Lăng mất đi cảnh giác đối với bọn họ. Bọn họ phóng ngựa mà vào, làm cho hậu trận nhanh chóng tan rã. Gần 3.000 tên kỵ binh đột nhiên xuất hiện, lại thêm 2.000 nhân mã vừa mới nhặt đao thương lên này, nhanh chóng phân ba đường giết về trung quân của Hoa Đường. Lúc nãy nhân đài giật mình thấy không ổn, nhân mã của gã đã cùng cái gọi là kỵ binh ngoã lạt phía trước dây dưa cùng một chỗ, căn bản không có sức trở về thủ rồi. Hoa Đường có 1.000 tên thiết vệ cận thân, bị nhân mã của Bá Nhan tách rời, bẻ gãy thành nhiều đoạn, trước sau khó mà phối hợp với nhau, thậm chí muốn chạy trốn cũng không thể, tay của Hoa Đường run rẩy. Nắm thật chắc chôi bảo đao Bá Nhan vừa chắp tay dâng lên này, cây bảo đao lộng lẫy khảm nạm vô số châu báu kia, nghe nói đã từng là bội đao của thành Cát Tư Hãn vĩ đại. Bất thình lình gặp phải tập kích bất ngờ, làm y đờ đẫn, cho đến lúc này y mới tỉnh ngộ chút, y không kịp đi phân tích đối phương là Hỏa Si, bộ tộc Ngõa Lạt hay là nhân mã của Bá Nhan, hay hoặc là ba bên liên quân rồi, y chỉ biết là, nếu như bây giờ không thể nhanh chóng trốn thoát ra ngoài, thì hôm nay toàn quân bị tiêu diệt tất thành kết cục đã định. Trác Nhĩ, chúng ta... Hoa Đường quay đầu vội gọi, nhưng kinh ngạc phát hiện mỹ nhân một mực ở bên mình đã chẳng biết đi đâu. Bỗng nhiên ngẩng đầu,

thân vệ của Hoa Đương dần dần rút bỏ tinh thần liều mạng, nhân mã của Bá Nhân bắt đầu chiếm thượng phong, nhóm thị vệ của Hoa Đương ngã trong vũng máu, những người còn lại càng ngày càng ít. Lần tập kích này, đại cục đã định. Tiếng kêu chém giết càng ngày càng nhỏ, một vòng vây hình vòng đang hướng về phía Hoa Đương từng bước một mà áp sát lại. Các loại binh khí ở dưới tà dương chiếu rọi, lấp lánh sắc bén lạnh căm căm, không ai dám lại gần người tác chiến. Chiến sĩ còn lại bên cạnh Hoa Đương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi khi bọn họ vô vọng mà giơ vũ khí lên, còn chưa phóng ngựa xông lên trước hai bước, tên liền từ bốn phương tám hướng bắn tới, từng người ngã xuống. Không gian lưu lại một con chiến mã hí một tiếng, quẳng thi thể của họ xuống nhẹ nhàng chạy đi. Người đang từng bước giảm thiểu, loại cảm giác áp bức cường đại đó quả thực có thể làm người ta phát điên. Hoa Đương cắn răng, rút ra cây bảo đao của Bá Nhan, để ngang trên cổ thanh nhã trơn bóng như tơ nhung của Trác Nhĩ hoàng hậu. Bá Nhan mãnh khả giơ tay, vòng vây bất động, Bá Nhan dẫn ngựa ra, hiên ngang quát lên. Hoa Đương buông nàng ra, ta cho ngươi một cơ hội quyết chiến công bằng. Hoa Đương cười khẩy. Quyết chiến công bằng, bất luận thắng bại ta đều quyết không thể nào còn sống rời khỏi. Thế nào là công bằng chính trực? Nếu như không phải là nữ nhân này, ta làm sao có thể dễ dàng thua ở trong tay của ngươi? Bá Nhan, hoặc là thả ta đi, hoặc là ta sẽ giết nàng trước. Ha ha ha ha ha ha. Tắc Lý Mộc Trác Nhĩ bỗng nhiên cười, nàng vui sướng cười, nhìn chằm chằm Bá Nhan mãnh khả thật sâu, lớn tiếng nói. Nói cho Bá Nhan nghe, cũng nói cho các chiến sĩ của Bá Nhan nghe. Ngài không thể nào thả hắn đi, bởi vì ngài là Bá Nhan mãnh khả, ngài không chỉ có thiếp, ngài còn có chiến sĩ trung thành với ngài, thảo nguyên thuộc về ngài, đó là trách nhiệm của ngài. Không có Hoa Đương khống chế bộ tộc lớn mạnh của ngài, không có một người nào có uy vọng cao ngất bề thế trấn nhiếp thủ lĩnh các bộ tộc. Nhân mã bộ tộc của Đoá Nhan Tam Vệ nhiều hơn nữa, cũng sẽ biến thành một nắm cát rời rạc. Khi đó, cơ hội của ngài đã tới rồi. Cái chết của một thủ lĩnh mạnh mẽ có thể tạo thành sự suy yếu của một thế lực cường đại, cũng có thể hoàn thành sự hùng mạnh của một người khác. Đứng lên làm lại từ đầu đi. Bá Nhan, ngài vẫn là vua Thảo Nguyên, vua Thảo Nguyên bất khả chiến bại. Lời nói đầy tính kích động, khiến chiến sĩ thủ hạ của Bá Nhan quơ đao thương hoan hô gào thét lên. Lời của Trác Nhĩ là đúng, chí ít ở trên Đại Thảo Nguyên là vậy, bởi vì nơi này không có một bộ hệ thống quan lại đầy đủ, cho nên một người anh hùng chính là hy vọng của mọi người, có địa vị ở trong bộ tộc quả thật có tác dụng quan trọng không có cách gì thay thế được, liên quan đến sự tồn vong của một lực lượng lớn mạnh. Trong mắt Bá Nhan tràn đầy lệ nóng, đôi môi mấp máy nói không ra lời, Hoa Đương hổn hển hét. Câm miệng. Y khẽ dùng sức trên bảo đao sắc bén trong tay, lưỡi đao cắt đứt da thịt mềm mại của Trác Nhĩ, máu tươi đỏ thẫm rỉ ra. Ta có thể làm được, Trác Nhĩ, ta sẽ làm được. Bá Nhan ngậm nước mắt trả lời, y đương nhiên tuyệt đối không thể để cho Hoa Đương còn sống rời khỏi, nhưng y cũng không thể nào ngồi nhìn Trác Nhĩ vì y mà chết. Đối mặt trường hợp như vậy, y bó tay, y không biết nên làm sao cứu Trác Nhĩ, chẳng nhẽ cứ rằng coi như vậy. Các đàn bà Đặc Nhĩ dẫn 5.000 tinh binh đầu hàng trước đang chờ y trong và ngoài tiếp ứng, công kích đại doanh của Hoa Đương, nếu như có người chạy ra ngoài báo tin trước. Trác Nhĩ lẳng lặng nhìn chăm chú vào Bá Nhan mãnh khả, bỗng nhiên mỉm cười, gió lướt qua mái tóc của nàng, nụ cười kia rất ngọt, Bá Nhan, Trác Nhĩ. Bá Nhan nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn ngập lo lắng và bất đắc dĩ. Có thể đi theo một vị anh hùng, giành được một vị anh hùng, thiếp hài lòng thỏa dạ rồi. Đại hãn, Tắc Lý Mộc Trác Nhĩ, bằng lòng chết ở dưới đao của ngài. Đừng. Ở trong tiếng gào run sợ của Bá Nhan, Trác Nhĩ ngẩng cái đầu kiêu ngạo lên, đưa chiếc cổ trắng như tuyết lên ra sức kéo xuống một cái. Máu tươi phun trào, lưỡi đao sắc bén lập tức cắt đứt cổ họng của nàng. Hoa Đương ngây ngốc, thân thể của y cứng ngắc, kinh ngạc từ từ buông tay ra, mắt thấy máu tươi ào ạt nhuộm đỏ vạt áo ngực trắng như tuyết của Trác Nhĩ, mỹ nhân tóc dài kia ở trên ngựa đong đưa một chút, sau đó giống như một đóa hoa rơi xuống hồng trần, chậm rãi rơi xuống ngựa, êm ái ngã trên cỏ xanh mượt. Tì bảo tơ tằm nhẹ trắng như tuyết từ từ đáp xuống, làm cho nàng thoạt nhìn giống một đóa hoa sen đang ngủ. Nàng chết rồi. Trong lúc nhất thời, hai nam nhân đều có chút thẫn thờ. Yên tĩnh như chết chóc kia bị một tiếng giống to xé lòng rách phổi kinh động phá vỡ. Trác Nhĩ. Đôi mắt đỏ như máu kia dường như muốn phun lửa mà nhìn chằm chằm Hoa Đương. Là ngươi giết nàng, Hoa Đương, ta muốn băm vằm ngươi thành trăm mảnh. Hoa Đương tỉnh lại trong kinh ngạc nhưng cũng bộc phát ra một trận cười như điên, y ném cây bảo đao kia, ngồi ở trên ngựa cất tiếng cười to. Tốt, tốt, ha ha ha ha. Chết tốt lắm, Bá Nhan, ta lừa ngươi, nữ nhân của ngươi lừa ta, mỹ nhân đổi giang sơn. Giang Sơn đổi mỹ nhân, ha ha, ha ha ha. Bắn chết hắn cho ta. Roi ngựa của Bá Nhan giống y thiên trường kiếm phẫn nộ, chỉ thẳng tắp hướng về phía Hoa Đương đang ngửa mặt lên trời cười to. Hoa Đương hoa hạ ta chết. Vù vù,